Thánh Vương, chương 564, Yêu Đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nìn Vương máu nhập thần cơ chiếm được thứ thuốc bố độc chớ hơn nữa, sau khi hất khá nhiều độc trùng, những con độc trùng bến trong bắt đầu thôn phệ lẫn nhau, những con còn sống sót bắt đầu tô ra ma quang vô lượng. Trong ma quang, độc trùng như sông trong thuốc kích thích, thân thể bành trướng, mạnh mẽ như rông như hô. Tuyệt lắm, Cuồng Long là người đầu tiến cấm khai, 7. Thủ lĩnh, cái bảo bối này của ngài Lai Co. Tác dụng giúp cho độc trùng phát triển, khiến chúng no. Cuống bao, uy lực tăng thêm cả mấy chục lần. Đúng vậy, cái thần phiến này chính là do lãnh chua cô độc người hung tắn nhất trong địa ngục sang tao ra, không chỉ co. Thể thu vô tận độc trùng, mà còn co. Thể phóng no, ra ngoài giết người, khiến cho độc trùng cuống bao, luc sát thương, chân khi tăng mạnh. Ngoài ra, no, côn giáp độc trùng thôn phệ lẫn nhau, cuội cùng sinh ra cô trùng thực thần. Nhưng mà các ngươi hiện giờ đùng hy vọng quá nhiều, cái bảo bối này ít nhất cũng phải tế luyện nghìn nắm, liền tục hu. Tê cô trùng mới co. Thể biến chúng thành cô trùng thực thần. Cô trùng thực thần, ý nghĩ như tên, là thu. Để lãnh chúa địa ngục đối phó với các vị thần, ngay cả tinh bích hệ của quốc gia nơi các vị thần ớ cũng bị no. Ăn mòn, nếu chúng ta luyện ra được no, thì việc đối phó cao thủ hơn mình 3-4 đẳng cấp không co. Gì là kho? Dương Kỳ chậm rãi nói chuyện. Hắn thừa kế rất nhiều ý niệm của thai cô Minh Vương, biết một bến trong số trong địa ngục co. Những lãnh chua co, uy lực kinh thiền động địa. Trong đó co, một số ma bảo, co, thể xưng là vô địch chấn đời. Đáng tiếc là mất rất nhiều thời gian để luyện chế, giúp chúng tăng trưởng. Ma cô thực thần phiến phải ngưng luyện mấy nghìn năm mới co. Thể ngưng tụ thành hình hai ban đầu của cô trùng thực thần, muốn ngưng tụ một cách hoàn mỹ ít nhất cũng phải mất cả 100 triệu nắm. Loài vật này thực sự là cực kho. Luyện chế, quang thời gian đó dành cho Dương Kỳ thì hắn đa co. Thể tu luyện tới canh giới không cần pháp bao. Càng thâm nhập vào trong vô tận lâm hải độc trùng càng nhiều, đã thu. Gầm du, co, những cây cô thụ tán rộng tới mấy trăm dặm, thân cây tô sáng, yếu quang lấp lánh, hóa ra đấy là những cô thụ thành tỉnh, tự tao thành một động thiền trong không gian. Tùng cành cây ngọn cô trong tiến giới đều ấn chưa linh tinh rất manh, trong vô tận lầm hai co. Vô số yếu tộc, cây cối bến trong cũng dần hóa thành một tôn tai như yếu tộc. Dù co, ma cô thực thần phiến, nhưng mà vẫn co. Một số độc trùng hung hắn không sợ chết, nào là kim đầu ngô công, rết đầu vắng, hoa văn âm dương hét, bọ kép vắn âm dương, thập tu, xê chi chu, nhện mười chân, la văn phong, mũi la vắn, quỷ kiếm đắng, rối mặt quỷ, van độc tích dịch, thần lằn van độc, đám này vọt tới như thủy triều, xuất quỷ nhập thần, dù là tiến nhân đã tu luyện đạt tới phá toái 3 tầng cảnh giới. Toải niệm cũng không thể chống đổi, kiểu di người dịch, thanh thanh nguồn, vpvtmdmvn Nìn Vương móng nhập thần cơ cũng bị thốn phệ. Sau khi thần phiến hấp thu đám độc trùng này thì ma quang càng lúc càng ông ánh, cái tam xoa kích mà 5 con ác ma ngậm ở miệng giống như sắp sông lai. Uy lực thật lớn, hung hô vung thần phiến, ma khi bao phủ toàn thân, giống như cá voi hất nước, vô số ma vắn xuất hiện hình thành tùng chư theo thứ tự là tử, tầng, u độ cu, thi, thực, hủ, lan, quỷ ayothami. Ngoài ra còn co, những con độc trùng co, trăm chấn, trăm cảnh, toàn thân được bao bọc bởi luống chân khi co. Tinh ăn mòn, co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế hòa tan không gian, ăn mòn quốc gia, thốn phệ nhân tâm, xâm nhập tiến nhân. Đấy là hình thái ban đầu của cô trùng thực thần, no. Không còn là hình thái ấu trùng nữa. Một luống ánh sáng từ mi tấm Dương Kỳ bắn ra, chủ chi nhân được mớ, hắn muốn nhìn rõ những thư. Ấn nấp bến trong vô tận lâm hải. Ánh mắt hắn chợt tập trung ở phía xa xa. Hắn nhận thấy ở một khoảng đất bến trong dùng cấy co. Những cây cột cao lớn, đó là những cái cột đô đằng, yếu khi tô ra khắp nơi, một lượng lớn yếu thu. Bị chém giết, hôn phách ngưng tụ ở trên cột máu tươi của chúng được vẽ khắp nơi. Ở giữa những cái cột đô đầu, N đắn cực lớn, xương trắng được. NS vẽ ở trong thương hội thiền on độn cô xà chấn giữ mà thôi. Nhưng mà ở giữa pháp đàn này lai co. Một giọt máu. Giọt máu này ấn chưa thực lực vô cùng mạnh mẽ, no. Đang run rẩy giống như sắp phá không bay đi. Không bến trong giọt máu co. Một cái bóng của một con voi lớn đang chay. Đấy là, khi tức của bộ tộc viễn cô xê, ư tượng đã tu luyện đạt tới cảnh giới cực cao, thậm chí là cảnh giới thần thoại. Dương Kỳ chấn động toàn thân, tiếp tục tập trung vào pháp đàn này. Hắn nhận thấy trên pháp đắn côn co. Khá nhiều bông của, chu y nhân, người mặc áo đô màu chu sa. Một đoan đôi thoai truyền vào trong tai hắn. Giọt máu này chính là của Lao Tô Xê, ư tượng canh giới thần thoai, hậu duệ của thần tượng Lưu Lai, bị chủ nhân của chúng ta lấy được, phối hợp với các loài pháp thuật, co. Thể khiến cho yếu thu trong vô tận lầm hai chớ nến điền cuống à, đúng vậy, viễn cô Xê, ư tượng chính là thống soái tối cao của yếu ma lưỡng tộc, năm đó các vị thần để tao ra voi thần với mục đích trấn áp địa ngục, chúa tế ban cho no. Lực lượng manh nhất, các vị thần tăng cường lực lượng chu. Xê phúc chến người no, khiến cho no. Co. Thể thống lĩnh yếu ma chiến tiến giới và địa ngục. Vô tận lâm hải được lập ra khi tiến giới Thái Hoàng Thiền còn sơ khai, tạo thành một cái di tích thương cô, vô số yếu thu. Đã sống ở đây rất nhiều thời đại, một khi chúng chớ nến điền cuống thì sẽ bị chúng ta chỉ huy, liều chết xông ra ngoài hủy diệt những thành trì ở xung quanh, khiến cho tiến giới Thái Hoàng Thiền gặp nội loạn. Đó cũng chính là lúc chúng ta ra tay hủy diệt cải tiến giới này. Người dịch thanh thanh nguồn, VPVTMDMVN Ninh Vương móng nhập thần cơ. Đúng, đã tùng co. Thương cô tiến nhân bố trí cầm pháp bến trong vô tận lâm hải, khiến cho yếu thu. Co. Thể sinh trưởng nhưng không co. Trí tuệ, không thống nhất với nhau. Việc chúng ta phải làm hiện giờ chính là xóa bộ cầm pháp đó, khiến cho yếu thu. Co. Trí tuệ cường đai, công thành chiếm đất, tao nến sự hỗn loạn khắp nơi, khiến cho hoàng thành phải phái binh trấn áp. Lúc đó tông bộ thương hội, thiền vũng chúng ta co. Thể thi triển kế hốt thôn thiền. Kế hốt thôn thiền nếu được thi triển thì chúng ta co. Thể lấy được bốn nguyền của tiến giới, bốn nguyền của tiến giới Thái Hoàng Thiền sẽ suy yếu, cách mức độ tan vỡ cũng chẳng xa. Hơn nữa chúng ta co. Chủ nhân vô thượng, vận dụng sự lợi hai của bùa chu. Thôn thiền vương, thôn phệ bốn nguyền tiến giới, sau đó sẽ đột phá cảnh giới vô thượng, bước vào cảnh giới chỉ cao. Được rồi, ta nghe nói, ở trong hoàng thành gần đây xuất hiện một tiểu nhân vật dường như co. Bùa chu. Của thôn thiền vương à, đã tìm ra no. Chưa, tiểu nhân vật này là một đệ tử hoàng thất, hắn cũng biết thương hội thiên vũng chúng ta co. Hoàng cổ sa phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này không đùa được đâu, nếu hoàng thất mà biết chuyện này thì kế hốt của chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Yên tâm, chúng ta đã sớm phải cao thủ giết tiểu tử này, sau khi lấy được hoàng cô sa phủ của hắn thì kế hốt càng thêm thuận lợi. Đúng là trời giúp chúng ta, chủ nhân vẫn lo lắng uy lực của 666 tầm hoàng cô xà phù không đủ, hiện giờ lai co. Thêm bùa chú, đấng tới cửa, đúng là số mệnh. Đúng vậy, khi nào chúng ta bắt đầu tế tự pháp đàn. Việc tế tự vô cùng nguy hiểm, chúng ta còn phải chuẩn bị một chút, van nhất những yếu thu. Kia điền cuống nuốt luôn chúng ta thì sao? Không sao, chúng ta là chúa tể của pháp đắn, co. Khi tức thống lĩnh, những yếu thu. Kia dù co, điền cũng vẫn nghe lệnh của chúng ta, tuyệt đối sẽ không tấn công chúng ta, nhưng mà chúng ta hiện giờ chưa thể vận dụng pháp đắn, phải đợi thông đao thời không mớ ra, nhóm vật liệu cuối cùng được chuyến tới thì mới co. Thể điều khiến pháp đắn, phải hiến tế cả một môn thần khi thì mới co. Thể vận dụng cầm pháp trong vô tận lâm hải, hiện giờ chưa thể. À, vậy thì chúng ta đây sẽ chờ đợi, ngay cả thần khi mà chủ nhân cũng bộ được, không biết no. Là thân khi gì nhỉ? Khẳng định là thần khi đẳng cấp thấp nhất, nhưng mà nghe đôn no là nguyễn tượng kỳ do các cao thủ của bộ tộc viền cô xê, ư tượng liền thủ lôi cửu trầu ra. No sẽ chớ thành soái kỳ của chúng ta, khi cầm pháp bị phá, đám yếu thu sẽ coi lá cờ này là vật thống lĩnh, chỉ tới đầu, đánh tới đó. Đoan đôi thoai này đã lọt vào tai Dương Kỳ. Bọn này giỏi lắm, lần này đi phá hủy pháp đàn đúng là cơ hội đột phá mà, khi đó nội đan sẽ chớ nến tinh thuần hơn, một khi chiếm được thân khi nguyễn tượng kỳ thì càng không cần phải nói, Dương Kỳ nhìn bốn phía xung quanh, ra lệnh cho mọi người nấp đi. Đáng tiếc là cảnh giới hiện giờ của hắn không thể triệu hoán đai quân ác ma. Pháp tắc tiến giới quá kiến cả, tao thông đao thời không tới địa ngục được, trừ phi đạt tới cảnh giới phả. Cách chương.